Tổng giám đốc bức hôn. Chương 17, góc truyện audio.com. Lâm Lập Phong lợi hại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Tình nhận được một cuộc điện thoại của mẹ nói là em trai và ba đã từ nước Mỹ trở về. Nàng buông điện thoại xuống thì lập tức chạy về Hạ gia. Tại Hạ gia đại sảnh, nhìn vẻ mặt giả dời của ba và em trai, Hạ Tử Tình nhất thời cảm xúc, không khỏi để lại nước mắt. Nàng chạy đến ôm cổ em trai Hạ Tử Hiên, chăm chú mà ôm hắn. Em trai duy nhất của nàng cũng là người em trai nàng yêu quý nhất. Cớ sao lại biến thành như vậy? Nàng vừa nhìn thấy hình dáng uể oải của nó thì cũng cảm thấy đau khổ. Được rồi, không có việc gì cả. Tất cả mọi người không có việc gì cả. Dương Tuệ Lan cười mang theo lệ nói. Dù sao, lần này Tử Hiên có thể bình an trở về, đều là nhờ Lập Phong. Quan hệ của nó đối với người bên kia thật là lợi hại. Nó chỉ cần gọi một cú điện thoại thì Tử Hiên ngay lập tức đã được thả ra. Chúng ta lần này nhất định phải cảm ơn nó. Hạ Đăng Trung hưng phấn nói. Có được người con dễ có năng lực như thế. Cùng cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Có phải là anh ấy đã giúp đỡ cô? Hạ Tử Tình ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm ba. Đương nhiên, ta ở nước Mỹ cô có quen biết. Căn bản đều cô nghĩ ra cách, nếu cô nhờ có nó, Tử Hiên cũng có thể ra được. Hạ Đăng Trung xấu hổ nói. Em trai Hạ Tử Hiên gật đầu. Ngày hôm qua, ở trại giam, có một luật sư đã nói với em hắn là bằng hữu của anh rể. Có ý muốn cứu em ra ngoài. Hắn rời đi khoảng 30 phút sau, thì em cũng vô cớ mà được phóng xuất. Lập Phong thực đúng là rất có năng lực a Tử Tình. Con sau này phải chăm sóc tốt cho nó, tận tâm tận lực làm một người vợ ngoan, Dương Tuệ Lan nói cho nữ nhi, đúng là một màn diễn rất cảm động a. Vợ chính Lưu Ngọc Mai cũng vừa vặn từ trên cầu thang đi xuống. Nhìn người trong nhà đang luận bàn về con rể Lâm Lập Phong của chính mình, thì lửa giận trong ngực cô khỏi bùng lên, từ sau khi Lâm Lập Phong cưới Hạ Tử Tình. Con gái Tử Phượng lúc nào cũng ở trong tình trạng âu sầu thống khổ. Không cách nào tự kiềm chế. Hiện tại bọn họ nói bốc nói phét phẩm chất ưu tú của Lâm Lập Phong. Chẳng khác gì thị uy trước mặt nàng. Hạ Tử Tình lo lắng. Dương Tuệ Lan sắc mặt cứng đờ. Từ sau khi Tử Tình cùng Lập Phong kết hôn, đại tỷ đã cô còn hòa nhã nhìn nàng nữa. Luôn luôn châm chọc khiêu khích không ngừng. Hai mẹ con các ngươi thật là lợi hại, khen nam nhân thật sự ngay cả con mắt cũng cô chừa. Đúng là phòng vô ý phòng, Ngọc Mai, việc này đã kết thúc, bà cô phải còn muốn gây sự chứ? Hạ Đăng Trung vội vã trấn an vợ lớn, Lưu Ngọc Mai liếc mắt nhìn chồng một cái hừ lạnh, đối với ông mà nói, Lâm Lập Phong là con rể thì tốt rồi, ông có để ý đến đứa con gái nào gả cho nó đâu. Ông làm gì mà nghĩ đến nỗi thống khổ của Tử Phượng. Được rồi, Lập Phong không cưới Tử Phượng. Cưới Tử Tình thì là vì người nó yêu là Tử Tình. Không phải Tử Phượng, trước mặt đều là do Tử Tình đơn phương tình nguyện mà thôi. Tất cả mọi người là người một nhà. Có cần phải cắn xé nhau chuyện này cô tha cô. Hạ Đăng Trung cô thể lý giải được tại sao người phụ nữ mà ông thương nhất lại lòng dạ chật hẹp bám mãi lấy việc nhỏ này. Ba nói vậy đối với con là cô công bằng. Hạ Tử Phượng vừa vặn trở về. Nghe được ba nàng vừa nói câu này thì ngực vừa khổ sở vừa tức. Nàng đi tới Hạ Tử Tình, ở trước mặt chỉ vào mũi Hạ Tử Tình tức giận mà nói. Rõ ràng là nó sai. Nó chiếm đoạt người đàn ông của con. Ba còn nói con là đơn phương tình nguyện sao? Cái bà này có họ hàng với con đỉa hay sao ý nhỉ? Phong ca đã cô thích mà cứ bám giết bực thật là làm xấu mặt chị em phụ nữ chúng ta. Đại tỷ, nếu người anh rể thực sự thích chính là chị, thì tại sao anh ấy câu cưới chị mà lại đi cưới chị của tôi? Hạ Tử Hiên mạnh mẽ nhìn hình dạng của Hạ Tử Phượng rất cô vừa mắt. Qua nhiều năm như vậy, anh rõ ràng biết nàng có thói quen khi dễ chị và mẹ ruột của anh. Thế nhưng anh cũng sẽ cô đem nàng vào mắt, mày. Hạ Tử Phượng một lúc nghẹn lời, điều đó đã chứng minh rằng anh rể chưa từng thích chị. Chẳng qua là tại chị tự mình đa tình mà thôi, Lời nói của Hạ Tử Hiên như một lợi dao quật vào Hạ Tử Phượng đau nhức. Hạ Tử Phượng sắc mặt nhất thời nửa trắng nửa hồng, chỉ có thể trừng mắt to nhìn anh. Tôi đêm nay sẽ mời anh rể đến ăn để cảm ơn anh ấy đã ra tay cứu tôi. Đến lúc đó xem cách đối xử ôn nhu của anh ấy, thì chị có thể rõ ràng nhận thấy người anh ấy yêu là ai rồi. Hạ Tử Hiên lộ ra một nụ cười lạnh. Hạ Tử Tình nghe em trai nói như vậy thì ngực lập tức bất ổn. Nàng đang lo lắng Lâm Lập Phong sẽ không chịu đến A, tuy rằng trên danh nghĩa anh là con rể của Hạ gia, nhưng căn bản trong ngực anh cô có nàng, anh sẽ hiểu được dụng ý lời mời của em trai sao? Nàng ngực rất lo A, nàng rất lo chính mình cùng anh sẽ diễn cô đúng tình huống, khiến mụ mụ và đệ đệ lo lắng. Viết Lâm, đừng, Lâm Lập Phong gọi lớn. Theo cảnh trong mơ dần dần tỉnh lại, anh nhìn chung quanh bốn phía, mới phát hiện là đang ở trong phòng mình. Anh chống tay lên cái đầu phát nhức, nàng đã rời bỏ anh gần một năm. Cứ tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn quên nàng, nhưng cô ngờ cái đồ vô lại chết tiệt Dương Vũ ấy lại nhắc đến. Đồ nữ nhân ghê tởm. Nàng cư nhiên vì một danh phận xử nữ mà rời bỏ anh. Chuyện này đối với anh mà nói quả thật là điều đại sỉ nhục. Nếu như nàng vì một nam nhân ưu tú có tiền hơn anh mà bỏ đi, anh còn có thể cảm thấy vui hơn một chút. Nàng nhất định sẽ hối hận. Anh có thể khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ hối hận. Lâm Lập Phong liếc mắt đưa tình, con người đang bốc cháy lên đến cực nóng. Anh đứng lên phát hiện toàn thân cô mặc gì cả, trong đầu tức khắc hiện lên hình ảnh triền miên cực độ tối hôm qua. Anh vẫn tưởng rằng chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mộng, chỉ là một lúc mãnh liệt, chỉ là một chút cơ thể kiềm chế, nhưng đến bây giờ thì anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Tối hôm qua nữ nhân đã cùng anh triền miên, lẽ nào lại là Hạ Tử Tình? Anh đã cư nhiên đem nàng xem là Dư Tuyết Lâm rồi. Nàng hẳn là phải rất tức giận. Rửa mặt chải đầu xong, anh xuống dưới lầu ăn sáng, nhưng lại cô thấy hình bóng của Hạ Tử Tình. Thiếu phu nhân đi nơi nào? Lâm Lập Phong hỏi chị Ngọc Dâu. Thiếu phu nhân sáng sớm sau khi tiếp một cuộc điện thoại, nói Hạ lão gia và Hạ thiếu gia từ Mỹ đã trở về, thì đã đi, chắc là về nhà mẹ ruột. Chị Ngọc Dâu một lời một mặt nói. Nga, thì ra là do em trai đã trở về. Nhà đầu này xem ra rất để ý đến người thân. Như vậy cũng tốt, biết được nhược điểm này của nàng thì sau này anh có thể đem ra lợi dụng triệt để. Khóe miệng của anh kiên nghị nhất thời lộ ra nụ cười tà ác. Hoặc, Phong ca cáo quá, lúc này, điện thoại bên người anh chợt reo. Cúi đầu vừa nhìn, là Hạ Tử Tình gọi. Anh cũng đang định tìm nàng, không ngờ nàng lại chính là người đã gọi trước. Chuyện gì, anh rể, em là Tử Hiên, Nga, là Hạ Tử Hiên, em trai của Tử Tình. Lâm Lập Phong có điểm kỳ quái. Hắn tìm mình có chuyện gì chứ? Tử Hiên sao, cậu có khỏe không? Lâm Lập Phong giọng điệu cực kỳ ôn hòa. Vẫn ổn, anh rể, cảm ơn anh, em nợ anh một ân tình. Hạ Tử Hiên có điểm không có ý tứ nói. Không sao, đều là người một nhà cả. Lâm Lập Phong dối trá nói, cách trương.